Chương 1473, nên đón thi đấu. Nguyệt Như Hỏa đồng dạng rơi vào góc tây bắc, trực tiếp đi tới Đan đạo tử trước mặt. Mà đối với nơi này những người khác, nàng QNZ không có đi để ý tới, dù sao nàng QNZ không biết. Mọi người QNZ không có dám đi nhìn nàng, dù sao thân phận của nàng quá cao, căn bản không phải nhóm người mình có khả năng với cao. Chỉ có Bạc Dịch Nan thật sâu nhìn chăm chú nàng một chút về sau, trên mặt lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc, nhưng cũng không nói gì. Đan đạo tử hướng về phía nàng mỉm cười truyền âm hỏi, gần đây thân thể không có việc gì đi đúng, có hay không gặp được Khương Vân? Đây chỉ là Đan đạo tử thuận miệng hỏi một chút, nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, nghe được chính mình vấn đề này, Nguyệt Như Hỏa kia trương trên mặt xinh đẹp vờ ơ y ma lộ ra cực kỳ phức tạp biểu lộ. Vừa có phẫn nộ, lại thai hại xấu hổ, vừa đành chịu, lại có chờ mong. Đây là có chuyện gì? Đối với Nguyệt Như Hỏa trên mặt biểu lộ, Đan đạo tử không nhịn được nao nao. Chính mình cùng Nguyệt Như Hỏa quen biết thời gian cũng là không ngắn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nàng có vẻ mặt như vậy. Bất quá, vẹn vẹn sát na về sau, Nguyệt Như Hỏa trên mặt sở hữu biểu lộ tiểu cùng nhau biến mất, lần nữa khôi phục bình tĩnh nói, gặp, bất quá về sau lại phân mở ra, làm sao, hắn còn chưa tới sao? Đan đạo tử thật sự là không nghĩ ra cái này Nguyệt Như Hỏa cùng Khương Vân Chi gian đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn cũng không dám hỏi nhiều, lắc lắc đầu nói, không có. Bất quá cũng nhanh đến rồi, phong thủy luân chuyển ngay tại mấy ngày trước đó, Sơn Hải phân tông đối với mình bọn người bị không công bằng đãi ngộ thời điểm, Tả Hạo Thần mới dùng những lời này đến an ủi qua mọi người. Thế nhưng là bọn hắn thật là liền nằm mơ QNZ sẽ không nghĩ tới, nay phong thủy vậy mà lại chuyển nhanh như vậy góc Tây Bắc, cái này vấn đạo chủ tông nguyên bản vắng vẻ nhất chim không thèm ị địa phương, bây giờ lại là trở thành toàn bộ vấn đạo chủ tông náo nhiệt nhất chỗ. Đồng thời, nơi này cũng là đã bị biến thành cấm khu, dù là tiểu liền vấn đạo chủ tông đệ tử cùng trưởng lão, đều bị nghiêm ngặt cấm chỉ tiến vào. Không có cách, cái này góc Tây Bắc bên trong, thật sự là tụ tập quá nhiều vấn đạo chủ tông, thậm chí là sở hữu lớn nhỏ thế lực cũng không dám đắc tội cường giả. Kiếm Tông, Dược Đạo Tông, Quy Nguyên Tông, Lục Chi Thái Cổ Yêu Tộc, Thần Toán Tử Bạc Dịch Nan, lại thêm Nguyệt Tôn Chi Nữ về sau, Yêu Đạo Tông cũng là đến nơi này. Bọn hắn mặc dù không phải là vì Sơn Hải phân tông mà đến, nhưng là làm yêu tộc tông môn, bọn hắn tự nhiên nhất định phải cùng thái cổ yêu tộc đứng chung một chỗ. Bất quá, mặc kệ những thế lực này cỡ nào cường đại, có bao nhiêu cường giả, nhưng bọn hắn nhưng đều là quay chung quanh tại Sơn Hải phân tông kia trăm tên đệ tử bên người. Bọn hắn chẳng những không có bởi vì chính mình bọn người đến, để Sơn Hải phân tông trăm người biến thành phối hợp diễn, ngược lại tự phát đem Sơn Hải phân tông phụ trợ ra. Dạng này vinh hạnh đặc biệt, tự nhiên để Sơn Hải phân tông tất cả mọi người là thụ sủng nhược kinh. Bất quá, bọn hắn cũng biết, dạng này vinh hạnh đặc biệt cũng không phải là nhóm người mình có, mà là Khương Vân mang cho chính mình. Bây giờ ngồi tại bọn hắn quanh người, cam tâm phối hợp diễn những cường giả này, tuyệt đại đa số đều là xem ở Khương Vân trên mặt mũi, mới có thể đối Sơn Hải phân tông nhìn với con mắt khác. Bởi vậy, bọn hắn QNZ không có kiêu ngạo tự mãn, đắc ý quên hình, chỉ là không kiêu ngạo không tự ti tiếp tục duy trì chính mình bản sắc. Nhưng bất kể nói thế nào, Sơn Hải phân tông danh khí cùng địa vị, bây giờ là thẳng tắp tăng lên. Bất quá, QNZ chỉ thế thôi. Bởi vì Sơn Hải phân tông thực lực, vẫn là không vào được tất cả mọi người mắt. Trăm tên sẽ tham chiến đệ tử bên trong, tối cường bất quá là Hạ Trung Hưng cùng Tả Hạo Thần, cũng đều chỉ là thiên hữu cửu trọng cảnh. Thậm chí, đệ tử khác bên trong, đạt tới thiên hữu cảnh bất quá chỉ là 4 người mà thôi, còn lại thì đều là địa hộ cảnh cùng đạo linh cảnh thực lực như vậy. Tại trăm cái phân tông bên trong, không dám nói là hạng chót. Nhưng QNZ thật chỉ có thể coi là hạng bét nhất là mặt khác 99 cái phân tông, mặc dù mặt ngoài đối đãi Sơn Hải phân tông đều là khách khí, nhưng là sau lưng lại càng thêm xem thường Sơn Hải phân tông. Từng cái không khỏi là âm thầm ma quyền sát trưởng, chờ mong thi đấu thơ ý điếm, tốt nhất có thể làm cho chính mình gặp gỡ Sơn Hải phân tông. Như vậy, bọn hắn sẽ cho Sơn Hải phân tông dùng hung hăng giáo huấn, để bọn hắn biết rõ, trong giới tu hành, dựa vào cũng không phải người khác giúp đỡ, mà là thực lực bản thân bất quá. Đối với những chuyện này, Sơn Hải phân tông mọi người lại là căn bản không có để ở trong lòng, bọn hắn bây giờ chính vây tu tại địa tinh hà bên người, nghe hắn sinh động như thật giảng thuật Khương Vân sự tích, thậm chí, tiểu liền đan đạo tử các loại chờ còn lại đạo tông người cũng đều là nghe được say sưa ngon. Lành, mặc dù trong bọn họ tuyệt đại đa số đều cho rằng địa tinh hà là đang khoác lác, bởi vì địa tinh hà giảng thuật là Khương Vân đại náo Lôi Cúc Thiên, dùng sức một mình đánh giết Lôi Cúc Thiên chủ sự tình, mặc dù địa tinh hà thật đúng là không có khoác lác. Nhưng là Lôi Cúc Thiên sự tình đã bị đạo nhị phái người nghiêm khắc phong tỏa, ngoại nhân căn bản không biết Lôi Cúc Thiên bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì. Lại thêm Lôi Cúc Thiên lần này QNZ không có phái người tới tham gia thi đấu, sở dĩ đại đa số người đều cho rằng Điệu Tinh Hà là cố ý thay Khương Vân nói khoác, cũng làm như cái náo nhiệt nghe một chút. Đến mức càng về sau, liền Hạ Trung Hưng bọn người là có Chu Tở không tin tưởng, Khương Vân lại có thể giết chết có thể xưng nhân đạo đồng cấu cảnh phía dưới đệ nhất nhân Lôi Bạo bất quá, lại có một người, đối với Điệu Tinh Hà nói tới là tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí trên mặt còn lộ ra hướng tới chi sắc. Người này, liền là Nguyệt Như Hỏa sau đó, liền là Vấn Đạo Tông đón khách cuối cùng một ngày. Mặc dù lần lượt còn có không ít thế lực lớn đem người đăng môn, nhưng cuối cùng là không còn chuyên môn là Sơn Hải Phân Tông cùng Khương Vân mà đến. Bất quá, tại cái này một ngày sắp lúc kết thúc, tiếng chuông lần nữa gõ chi nở lần, cũng làm cho Vấn Đạo chủ tông rốt cục nên đón cao y củ ô y củ nở dê chạy đến thế lực lớn đạo thần điện. Mặc dù đạo tôn là không thể nào tự mình xuất hiện, nhưng lại để hắn nhị đệ tử đạo nhị chạy đến, cũng coi là cho Vấn Đạo tông không nhỏ mặt mũi. Mà đạo thiên vận tự nhiên cũng là đem hết khả năng nịnh bợ lấy lòng đạo nhị, gắng đạt tới có thể cùng đạo nhị phía sau đạo thần điện giữ gìn mối quan hệ. Đạo nhị từ đầu đến cuối khách khí đáp lại, nhưng khi hắn phát giác được Vấn Đạo chủ tông góc tây bắc tình huống, nhất là nghe được Khương Vân cùng Sơn Hải Phân Tông cái tên này thời điểm, trên mặt lại là lộ ra một tia đạo thiên vận bọn người xem không hiểu nụ cười ý vị thâm trường. Cái này khiến đạo thiên vận giật nảy mình, còn tưởng rằng đạo nhị cũng là vì Khương Vân mà đến, cũng may đạo nhị cũng không phải là như thế, chỉ là chạy tới góc tây bắc, cùng đan đạo tử, kiếm sinh, nhất là Nguyệt Như Hỏa lên tiếng chào về sau, liền đi theo đạo thiên vận sau lưng, đi vì hắn an bài tốt địa phương. Dừng ở đây, sở hữu tân khách trên cơ bản đều đã đến đông đủ. Bất quá rất nhiều hữu tâm người lại là phát hiện, lần này Vấn Đạo Tông thi đấu, so với kỳ trước đến, muốn bao nhiêu ra không ít cổ quái địa phương. Tỷ như nói, Vấn Đạo chủ tông tông chủ, từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân. Tỷ như nói, cùng cửu đại đạo tông kỳ danh một chút đạo thiên, giống như Lôi Cúc Thiên, Ma Đạo Thiên, Hồn Đạo Thiên, thậm chí tiểu liền cửu đại đạo tông một trong Tà Đạo Tông, vậy mà đều không có phái người đến xem lễ Vấn Đạo Tông thi đấu. Đương nhiên, nhất cổ quái vẫn là phải thuộc Sơn Hải Phân Tông cùng Khương Vân bây giờ hai cái danh tự này, có thể nói là thay thế đạo thiên vận, trở thành gần như sở hữu đến đây xem lễ người trong miệng thảo luận đối tượng. Nhất là Khương Vân bọn hắn không khó hỏi tham gia đến, Khương Vân liền là Sơn Hải Phân Tông tông chủ, chỉ là tại mấy năm trước rời đi Sơn Hải Phân Tông, đến nay chưa có trở về. Không có ai biết hắn những năm này đi nơi nào, lại làm cái gì, nhưng là đã đối phương có thể làm cho đan đạo tử xưng là lão đệ, có thể làm cho lục chi thái cổ yêu tộc không mời tự đến, có thể làm cho nguyệt tôn chi nữ tự mình hiện thân, cái này đủ để chứng minh đối phương kinh lịch nhất định là vô cùng phức tạp. Chỉ là đối với Khương Vân thực lực, lại là không ai có thể biết được. Tóm lại, hiện tại mọi người đối với Khương Vân hứng thú cũng là càng ngày càng đậm, đều mười phần chờ mong Khương Vân có thể kịp thời đuổi tới Vấn Đạo Thiên, từ đó tốt tham gia lần thi đấu này, cũng làm cho mọi người nhìn xem, hắn đến cùng là thần thánh phương nào theo ngày thứ hai tụ hội kết thúc về sau, rốt cục nên đón Vấn Đạo chủ tông thi đấu.